Huyết Nữ Vương cười tủm tỉm lắc đầu, mà ngay cả Địa Ngục Ma Long bên cạnh cũng không cần suy nghĩ lắc đầu theo. Muốn hai nữ nhân hung hãn này ở chung hòa bình, quả thực là nói giỡn. Bất quá, ngược lại cũng không phải không được. Tạp Mễ Lạp đột nhiên nói, sâu trong đôi mắt hiện lên hào quang danh mãnh. Cái gì? Lâm Hy vô thức hỏi một câu, bất quá sau khi hỏi xong, đã biết rõ không ổn. Quả nhiên, Hấp Huyết Nữ Vương vẻ mặt cười hề hề nói, rất đơn giản, trừ phi chủ nhân ăn nàng, xem như ta chưa nói. Lâm Hy lắc đầu, nói đùa gì vậy, các nàng hai người không có gì gặp mặt đã đánh thành như vậy, nếu ở cùng một chỗ, mỗi ngày gặp mặt, vậy không biết sẽ đánh thành bộ dáng gì nữa. Đúng rồi, phó trưởng môn sau khi mang ngươi rời đi đã xảy ra chuyện gì? Thực lực ngươi bây giờ sao lại cường đại như thế? Lâm Hy hỏi, rất sáng suốt chuyển rời chủ đề. Trên mặt Tạp Mễ Lạp lộ ra thần sắc nhớ lại, cuối cùng không dây dưa ở chuyện Thượng Quan Giao Tuyết nữa. Chuyện này, nói ra rất dài dòng. Tạp Mễ Lạp thoáng cái hóa thành một đạo ảo ảnh, xuất hiện ở bên người Lâm Hy, sau đó ngồi xuống, thần sắc không khỏi thổn thức. Ban đầu trên Tài Quyết Phong, Tạp Mễ Lạp cự tuyệt hộ pháp trưởng lão, trong nội tâm đã có giác ngộ về cái chết. Tạp Mễ Lạp cũng không phải lần đầu đối mặt với uy hiếp tử vong, nhưng một lần kia lại đến gần tử vong nhất chuẩn xác mà nói. Tạp Mễ Lạp kỳ thật đã chết qua một lần rồi. Lúc thân thể Tạp Mễ Lạp nát bấy, bị hút vào trong không gian vị diện vô cùng, dựa theo ý nghĩa bình thường thì kỳ thật đã chết rồi. Nhưng thần thông của Thần Tiêu Tông phó trưởng môn cường đại đến không thể tưởng tượng nổi. Hắn không chỉ khiến thời gian đảo lưu, thu thập máu tươi nàng về, mà còn ngưng tụ ra thân thể nguyên thủy của nàng nữa. Chuyện sau đó cũng tương đối đơn giản. Nói như vậy, trên Thần Tiêu Sơn chỉ qua mấy tháng, nhưng chỗ mà phó trưởng môn đưa ngươi đi kỳ thật đã qua mấy trăm năm rồi sao? Lâm Hy nói. Tạp Mễ Lạp thần sắc trịnh trọng nhẹ gật đầu. Ý thức của ta rất yếu ớt, nhưng có thể cảm giác được rõ ràng. Tốc độ chảy thời gian ở không gian kia nhanh hơn chỗ này nhiều lắm. Hơn nữa khắp nơi đều tràn ngập năng lượng vàng óng ánh. Nếu như không phải đã qua mấy trăm năm, linh hồn của ta cũng không thể hồi phục tốt như vậy được. Trong mắt Tạp Mễ Lạp tràn đầy kính sợ. Thần thông của cường giả tiên đạo, theo ánh mắt của nàng kỳ thật đã như thần chính thức rồi. Tạp Mễ Lạp cho tới giờ cũng chưa từng nghĩ qua, sau khi nàng chết còn có thể lần nữa sống lại. Đối với Thần Tiêu phó trưởng môn, Tạp Mễ Lạp tràn ngập cảm kích. Về sau, nếu có năng lực, lại đi báo đáp phó trưởng môn A. Lâm Hy nói, hắn tự mình hiểu lấy, Thần Tiêu Tông phó trưởng môn cao minh hơn hắn gấp trăm vạn lần, dùng năng lực hắn hiện giờ, căn bản đừng nói chuyện hồi báo, chỉ có thể chờ tương lai tu vi tăng lên rồi xem thử có khả năng hồi báo không. Đúng rồi, người này là ai thế? Tạp Mễ Lạp đột nhiên chỉ vào Địa Ngục Ma Long đã biến hóa thành như một đầu xà ở bên người Lâm Hy, trong mắt lóe ra hào quang giảo hoạt, sao trước kia chưa từng gặp qua. Lâm Hy trong nội tâm chấn động, loại thần sắc này hắn quá quen thuộc. Đó là biểu lộ lúc Hấp Huyết Nữ Vương đói khát lại nhìn thấy đồ ăn, chỉ có Địa Ngục Ma Long vẫn không tự biết, hít mắt, vẻ mặt nịnh nọt, Tạp Mễ Lạp tiểu thư xinh đẹp mỹ lệ. Ta là ma sủng mới của chủ nhân, ma đồ. Chủ nhân trước kia một mực nhắc tới ngươi, trông thấy ngài thật sự rất cao hứng. Vậy sao? Hấp Huyết Nữ Vương một mảnh hưng phấn, trong mắt còn lóe ra hào quang nguy hiểm. Nói xong, trước khi Địa Ngục Ma Long kịp phản ứng đã mãnh liệt ôm đồm qua, hai khỏa răng nanh sâm bạch, sắc bén đột nhiên cắn xuống, cắm vào cơ thể ma đồ, trông thấy ngài. Ta cũng thật cao hứng đấy. A, trong tiếng kêu gào thảm thiết của Địa Ngục Ma Long, máu tươi bắn lên, máu tươi đổ ra, dũng mãnh tiến vào trong miệng Hấp Huyết Nữ Vương. Lần đầu tiên, Địa Ngục Ma Long gặp một người không nghe lời mà thì tâng bốc của hắn một chút nào cả. Ân, chuẩn xác mà nói, là một con rơi. Nữ nhân A, quả nhiên không có ai tốt. Địa Ngục Ma Long dùng sức giãy giụa, trong nội tâm khóc giống. Cố vỗ mông ngựa này, đã vỗ không rồi. Thời gian kế tiếp, Lâm Hy vượt qua trong tu luyện vài ngày sau đó, bọn người Khổng Kinh Thế, Đỗ Duy Ma, Yến Kỳ Đạo liên tiếp đến chỗ Lâm Hy chúc mừng. Tuy rằng trên danh nghĩa, là tới chúc mừng Lâm Hy đoạt được quán quân thần tiêu tinh túc bảng. Bất quá trên thực tế cũng giống như sau khi sĩ tử đỗ trúng trạng nguyên, đồng hương, đồng học đến bái phỏng như tại thế tục vậy, đều là mượn đó để kéo gần quan hệ. Lâm Hy đoạt được quán quân thần tiêu tinh túc bảng, lại phá tan khí tiên kỳ, về sau tất nhiên tiền đồ vô lượng. Mọi người tự nhiên mượn cơ hội này để kéo gần quan hệ một chút. Về phần Lâm Hy, cũng không tỏ thái độ gì cả. Mọi người trên đấu trường là đối thủ của nhau, nhưng xuống đài, chính là đồng môn sư vinh đệ. Hơn nữa, bọn người Khổng Kinh Thế đều là đệ tử đạo thống, tương lai nhất định sẽ là chân truyền đệ tử. Nói không chừng sau này sẽ có chỗ nào đó cần đối phương trợ giúp cũng nên. Dù sao, bằng hữu nhiều chung quy cũng không có gì xấu. Điểm này, Lâm Hy đã nếm qua đủ thiệt thòi từ chỗ Long Băng Nhan rồi. Thời gian vài ngày, Lâm Hy nghênh đón một đám lại một đám người đến bái phỏng, cơ hội nối liền không dứt. Bất quá, trong đám người bái phỏng, cũng không có Lý Phần Đính, Sở Vân Vũ và Long Đan Ni. Ba ngày sau đó, ầm ầm, một đạo tinh khí từ hướng Tây Bắc phóng lên trời, hạo hạo đãng đãng, chấn động toàn bộ thần tiêu sơn. Lý Phần Đính rốt cục cũng đột phá bình cảnh, đạt đến khí tiên kỳ. Sáu ngày sau đó, lại một đạo tinh khí phóng lên trời. Bất quá, đạo khí tức thứ ba phá tan khí tiên kỳ này lại vượt quá dự liệu của mọi người. Không phải Khổng Kinh Thế, cũng không phải Yến Kỳ Đạo, cũng không phải Long Đan Ni, lại càng không phải Tần Quan, mà là Sở Vân Vũ. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 340, bái phỏng người này, ngược lại có chút buồn sự. Lâm Hy nhìn tinh mang khí chủ trùng thiên trong màn đêm, sau đó lại nhắm mắt lại. Có được thượng cổ đạo thống, có thể lọt vào top 10 trong toàn bộ tông môn, người nào lại không phải thế hệ kiệt ngạo bất tuần, há sẽ đơn giản thần phục người khác. Lâm Hy tại ngày đó trên đấu trường áp chế quần hùng, một lần hành động đột phá khí tiên kỳ, hiển nhiên đang mang đến trùng kích rất lớn cho những đệ tử thiên tài tâm cao khí ngạo kia. Nguyên một đám dồn hết sức lực, muốn theo sát sau lưng Lâm Hy, bước vào khí tiên kỳ, không muốn bị hắn cách quá xa. Lâm Hy cũng không quá mức để ý, loại cục diện này cũng nằm trong dự liệu của hắn. Ngày thứ bảy, hô, trên sườn dốc Lâm Hy ở, nguyên khí ngưng tụ, hóa thành một mảnh vân hải, hữu hình hữu chất, lớn chừng một mẫu, bao phủ không tan. Ti, trong vân hải, địa ngục ma long rút nhỏ thân thể, tham lam hô hấp lấy thiên địa nguyên khí đầm đặc kia, nhét chúng vào trong cơ thể, chuyển hóa thành năng lượng của mình. Mà ở nơi không xa, một đầu biên bức màu vàng kim óng ánh, mở to con mắt màu đỏ tươi, lơ lửng trong hư không. Nó một bên hấp thu lấy nguyên khí, một bên dùng một loại ánh mắt đánh giá đồ ăn nhìn địa ngục ma long. Mỗi lúc như thế, địa ngục ma long luôn không kìm lòng được dùng mình một cái. Hấp huyết nữ vương sau khi phục sinh, địa ngục ma long chính là kho huyết của nó. Huyết của sinh vật địa ngục cường đại hiển nhiên rất có sức hấp dẫn đối với hấp huyết nữ vương. Mấy ngày nay, ma đồ cơ hồ bị hấp huyết nữ vương hấp đến chết đi sống lại. Đối với việc lạm dụng uy quyền của nữ vương, nó đã thật khắc thật sâu vào đầu. Ma đồ ta cả đời anh minh, không thể tưởng được, rõ ràng lại bị hủy trong tay một con rơi. Địa ngục ma long trong nội tâm ai thán. Nó đã nhìn ra, Tạp Mễ Lạp và Lâm Hy quan hệ mật thiết, địa vị còn trên cả nó. Muốn dung chuyển địa vị hấp huyết nữ vương, nó nghĩ cũng đừng nghĩ. Lại bì xà, ta lại có chút đói bụng. Một thanh âm thật nhỏ truyền vào tai ma đồ. Thanh âm trầm thấp này lọt vào tai địa ngục ma long như sấm sét giữa trời quang, thân thể mãnh liệt cứng đờ, sau đó bá thoáng một phát, sụp đổ thành một đầu thẳng tắp, bắn tới bên người Lâm Hy, vẻ mặt thê thảm gào thét, không muốn a, chủ nhân, ngươi ngàn vạn phải cứu ta a. Một ngày mới 12 canh giờ, ả hấp huyết quỷ này lại muốn hấp 36 lần, một canh giờ ăn 3 bữa, cứ tiếp tục như vậy, ma đồ ta phải biến thành long canh mất. Địa ngục ma long gọi rất thê thảm, nước mắt đều muốn chảy ra. Khanh khách, chủ nhân, đầu lại ra xà này thật thú vị. Ngươi giao nó cho ta đi. Tạp Mễ Lạp cười khanh khách nói, không được, dù chết cũng không theo. Địa ngục ma long vẻ mặt cảnh giác nhìn qua Hấp Huyết Nữ Vương, một bộ uy vũ không khuất phục. Hai người các ngươi đừng rộn lên nữa. Trung tâm Vân Hải, Lâm Hy chậm rãi mở mắt ra. Tạp Mễ Lạp, ngoại trừ cần hút, ngươi không được hút được quá nhiều, bằng không sẽ ảnh hưởng đến thực lực ma đồ, như vậy cũng quá mức rồi. Hắc, chủ nhân đã nói như vậy thì tiện nghi cho ngươi rồi. Hấp Huyết Nữ Vương trầm thấp cười nói, đây cũng là vỏ quýt dày có móng tay nhọn. Địa ngục ma long thân thể cường hoành, lân kiên giáp dày, chỉ tiếc răng nanh của Hấp Huyết Nữ Vương càng đáng sợ hơn, không cần tốn nhiều sức đã đâm xuyên lân giáp địa ngục ma long. Hấp Huyết giống như nuốt trôi vậy, rõ ràng ngay cả sinh vật cường đại như địa ngục ma long cũng không chịu nổi. Lâm Hy chỉ nói một câu liền không để ý đến hai đại ma sủng này nữa. Hắn chậm rãi đứng dậy, nguyên khí Vân Hải chung quanh cũng theo đó thu nạp, như thủy triều dũng mãnh tiến vào thân thể hắn, một lát liền tiêu tán vô tung vô ảnh. Nếu đã đến, vậy xuất hiện đi. Lâm Hy nhìn về phía sau mấy cây đại thụ ở phía tây, thản nhiên nói, chính là vì cảm giác có người đến nên Lâm Hy mới đình chỉ tu luyện, đứng dậy. Sư Vinh quả nhiên lợi hại, không hổ là đứng đầu tinh túc bảng, chỉ nhìn thôn thổ nguyên khí, Vân Hải tụ tập đã không có bao nhiêu người có thể sánh bằng rồi. Một thanh âm dễ nghe, giòn như ngọc linh từ sau cây truyền đến. Đối phương thanh âm tự nhiên, tựa hồ cũng không nghĩ biện pháp che lấp, thân hình gập lại, liền từ phía sau cái cây không xa kia đi ra. Đây là một thiếu nữ 17, 18 tuổi. Thiếu nữ này dáng người yểu điệu, lớn lên khuôn mặt như vẽ, da trắng như tuyết. Trên đầu nàng cột một búi tóc, mái tóc đen nhánh, theo tai tóc mai rủ xuống, lộ ra vành tai trắng nõn ôn nhuận như ngọc. Trên đó đeo lấy một khỏa trân châu, lóng lánh chói mắt. Khí chất của nàng trang nhã, đoan trang, giữa cử chỉ tự nhiên đã có một cổ khí tức tôn quý, ưu nhã, không phải những nữ tử khác có thể sánh bằng. Nữ đệ tử Thần Tiêu Tông phần lớn dung mạo xuất chúng, nhưng lúc thiếu nữ này xuất hiện vẫn mang cho người một loại cảm giác kinh diễm, khiến người nhịn không được hai mắt tỏa sáng. Bất quá, Lâm Hy trước đầu tiên chú ý chính là ánh mắt của nàng, sáng ngời, giảo hoạt, tràn đầy trí tuệ, mà sâu trong ánh mắt nàng, Lâm Hy còn nhận ra một tia cao ngạo che giấu. Khóe miệng nàng mang theo mỉm cười, nhưng Lâm Hy rõ ràng cảm giác được, nội tâm của nàng lại cực kỳ cao ngạo, như tuyết liên sinh trưởng nơi băng sơn hoang vắng, hoặc là ngôi sao treo trên bầu trời vậy, xa xa không thể đến gần. Thất công chúa, Lâm Hy nhìn người tới, ánh mắt nháy một cái. Trí nhớ của hắn siêu quần, chỉ nhìn thoáng qua đã nhận ra nữ tử này là nữ tử ngày đó ở sân luyện võ luyện kiếm cùng thượng quan Giao Tuyết. Bình thường vẫn luôn lui tới mật thiết với thượng quan Giao Tuyết. Lâm Hy lúc trước còn nhắc nhở thượng quan Giao Tuyết, bảo nàng đề phòng thất công chúa này một chút, vốn cho rằng nàng có mưu đồ với thượng quan Giao Tuyết, không nghĩ tới, rõ ràng lại tìm đến mình. Thượng quan Giao Tuyết tuy rằng thân thiết với nàng, nhưng Lâm Hy lại không có liên hệ gì với nàng cả. A, không thể tưởng được Lâm Sư Vinh cũng biết ta. Xem ra, Giao Tuyết đã nói chuyện của ta cho ngươi biết rồi. Thất công chúa nghe thấy Lâm Hy gọi tên nàng, chân bước cũng dừng một cái, trong mắt hiện lên một tia ngoài ý muốn. Cũng không nhiều, Lâm Hy lạnh nhạt cười nói, thất công chúa này, thượng quan Giao Tuyết chỉ biết là công chúa của một hoàng thất nào đó, nhưng đến tột cùng là hoàng thất nào thì lại không biết. Trên phiến đại lục này rộng lớn vô biên, có vô số vương triều, công chúa hoàng tử gia nhập Thần Tiêu Tông cũng có rất nhiều. Không ai thèm để ý đến rốt cục là công chúa của vương triều nào cả. Ha ha, sư huynh cứ gọi ta là Tinh Tinh đi. Tranh đoạt Thần Tiêu Tinh Túc Bảng lần này, ta ở dưới đài quan sát, đối với tư thế oai hùng của sư huynh cực kỳ ngưỡng mộ. Chúc mừng sư huynh đoạt được quán quân, khinh thường quần hùng. Ta vốn đã sớm muốn đến chúc mừng, chỉ vì việc vặt vãnh trì hoãn cho nên giờ mới đến. Mong rằng sư huynh chớ trách. Tinh Tinh công chúa nói xong, đã đi tới. Ở sau lưng nàng, vài nữ đệ tử Thần Tiêu Tông như ảnh tùy hình, một bộ dáng như thị nữ, ở đây không có người ngoài. Tinh Tinh công chúa cứ nói thẳng đi, ngươi tìm ta đến cùng có chuyện gì? Lâm Hy thản nhiên nói. Vô sự không lên điện tam bảo. Lâm Hy cùng Tinh Tinh công chúa này ngày xưa cũng không lui tới. Nàng hôm nay dứt bỏ thượng quan Giao Tuyết, tự mình tìm đến, hiển nhiên không chỉ đơn giản là ôn chuyện uống trà. Ha ha, sư vinh thật sự là người sảng khoái. Tinh Tinh công chúa nhìn lướt qua phế tích sau lưng Lâm Hy, hiểu ý cười cười. Lâm sư vinh, chúng ta vẫn nên ngồi xuống nói chuyện đi. Nói xong, bàn tay như ngọc trắng điểm ra, một cổ chân khí tuôn ra. Trong chân khí, mơ hồ có thể thấy được mấy đồ vật lớn chừng móng tay. Khởi, Tinh Tinh công chúa vừa bấm pháp quyết, mấy đồ vật kia liền nhô lên cao chấn động, lập tức cấp tốc mở rộng. Trong mảnh đất này lập tức mở ra lương đài ngồi xuống, mặt đất ám kim khảm ngọc. Phía trên bày biện một bàn trà hoàng kim và mấy cái ghế tinh xảo. Thấy một màn như vậy, Lâm Hy có chút lắp bắp kinh hãi. Những bàn trà, lương đài này nhìn như đơn giản, nhưng có thể biến hóa lớn nhỏ, kỳ thật đã là pháp khí rồi. Bởi vì trong đó dung hợp đại lượng tài liệu luyện khí, sau khi trải qua chân khí luyện hóa mới có thể lớn nhỏ như ý, dễ dàng mang theo bên người. Nhưng người trong tiên đạo có rất ít người luyện chế loại vật này. Bởi vì loại vật này có hoa không quả, căn bản không có lực công kích. Nhưng tài liệu pháp khí tiêu hao lại không ít chút nào. Hơn nữa bởi vì khảm nạm các loại kim ngọc nên ngược lại càng khó luyện chế. Cũng bởi vậy giá cả rất đắt đỏ. Ngoại môn đệ tử trừ phi gia thế bất phàm, bối cảnh phong phú, bằng không căn bản không người nào đi luyện chế loại vật có hoa mà không quả như thế này cả. Đây không phải vấn đề có mua được hay không, mà là có đáng giá hay không. Tựa như người nông dân bán mặt cho đất, bán lưng cho trời vậy, dù ăn được vi cá, nhưng cũng sẽ không dùng số tiền mình vất vả rèn luyện hoa phí bởi một chầu vi cá. Đối với đệ tử tiên đạo cũng thế, thất công chúa này, bối cảnh không tầm thường. Lâm Hy nhìn lướt qua, trong lòng hiểu rõ. Sư huynh, mời ngồi. Tinh Tinh công chúa nói. Lâm Hy hôm nay đoạt được quán quân Thần Tiêu Tinh Túc bảng, thân phận địa vị không phải bình thường. Phạm là ngoại môn đệ tử, dù là niên kỷ lớn hơn hắn, cũng không dám gọi hắn là sư đệ, chiếm tiện nghi của hắn. Tất cả đều gọi hắn là sư huynh. Lúc bọn người Khổng Kinh Thế, Đỗ Duy Ma tới cũng giống như vậy. Tinh Tinh công chúa xuất ra một ấm trà, vẫn là do pháp khí biến hóa, nạm vàng mang ngọc, rót ra hai ấm trà, sau đó ngồi xuống. Sư muội lần này đến, thật ra là muốn đưa cho sư huynh một hồi đại phú quý. A, Lâm Hy mỉm cười, thần sắc không thay đổi nói, không biết cái công chúa gọi là đại phú quý rốt cuộc là cái gì? Không biết sư huynh có ý vào triều làm quan, áo bào kim sắc đai lưng ngọc, thống lĩnh trăm thành, xuất thì có xe xịn mỹ nữ, nhập thì nô bộc thành đàn không? Tinh Tinh công chúa nói. Lâm Hy giật mình, lập tức mỉm cười nói, công chúa, ngươi đang nói đùa rồi. Đã vào tiên đạo, sao có thể hứng thú với những thứ kia nữa? Tiên đạo đệ tử nhập môn đứng đầu, người nào không phải đại phú đại quý? Nếu như muốn làm quan, chẳng phải đã đi rồi còn về sao? Đối với ý đồ đến của Tinh Tinh công chúa, Lâm Hy đã sớm có suy đoán, nhưng thật không ngờ nàng lại đưa ra yêu cầu vớ vẩn như thế. Người trong tiên đạo làm sao có thể hứng thú với làm quan triều đình chứ? Ha ha, sư huynh đừng vội cự tuyệt. Vào triều làm quan, đó cũng không phải là vương triều gì. Vương triều trong thiên hạ nhiều như sao trời, triều lập tịch diệt mỗi ngày đều có, đương nhiên khó hấp dẫn được sư huynh. Nếu như là thánh thụ hoàng triều thì sao? Tinh Tinh công chúa nói xong, nhìn về phía Lâm Hy, vẻ mặt mỉm cười. Cái gì? Lâm Hy trong óc chấn động, ánh mắt lộ ra thần sắc giật mình. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 341, chuẩn phò mã. Thánh thụ hoàng triều là một trong các hoàng triều có thế lực nhất trên toàn đại lục. Một lệnh ra có thể hiệu lệnh vương triều thiên hạ, xa xa lăng áp trên các vương triều khác. Quan trọng nhất là một trong các hậu đại của thượng cổ hoàng triều.